nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 392, Cố Hương tà thần ngoại lai cơ gì xâm nhập Tần thị ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi từ cổ La Ngọc Tĩnh tràn ra đầy khoang miệng, từ khi ra đời tới nay đây là lần đầu tiên Khổ Sinh hút máu theo máu nóng tanh nồng kia bị hấp thu, hai điểm vệt đỏ trên mí mắt Khổ Sinh biến mất, hai mắt hắn biến thành màu đỏ giống như máu. Ngày thứ nhất tiến vào Bạch Hà Quan, sư phụ bảo hắn không được hút máu người, hơn nữa thêm chỉ bộ và khẩu gông, lại phong ấn đại bộ phận lực lượng của hắn, hiện giờ, hắn chủ động giải khai toàn bộ phong ấn. Hai mắt trở nên đỏ đậm, từ trên người hắn tản mát ra sát khí thoáng chốc tràn đầy toàn bộ đáy giếng. Những lệ quỷ đỏ bị sát khí dày đặc áp chế, phát ra tiếng rít quỷ khóc, đám cương thi lại như được ủng hộ, một đám chu lên miệng mọc ra răng nanh lợi chảo, đấu với lệ quỷ càng thêm hung hãn. Khổ Sinh đã không rảnh bận tâm cương thi chiến đấu với lệ quỷ phía sau, hắn vùi đầu bên cổ La Ngọc Tĩnh, bị mùi máu tươi này hấp dẫn thật sâu, nhịn không được đem răng nanh cắm vào càng sâu, dựa vào mảnh da sau tai trên cổ nàng. Trên người nàng có một mùi hương an hồn hắn cực quen thuộc, nhàn nhạt mà dài lâu. Không ngừng nuốt xuống máu tươi khiến cho những vết thương thật nhỏ trên người hắn khép lại, ngay cả dấu vết trên cổ bị tơ hồng miễn cưỡng khâu lên đều dần dần dung hợp tiêu tán. Đầu và thân thể của hắn đang hấp thụ máu tươi mà khôi phục. Máu không ngừng sói mòn, La Ngọc Tĩnh gần chết cảm thấy thân thể rét lạnh và đau đớn, lộ ra biểu tình thống khổ theo bản năng duỗi tay ôm lấy đầu Khổ Sinh. Thần trí của nàng đã không còn thanh tỉnh, hồn phách mơ hồ đã tán mà chưa tiêu. Cảm giác tóc sau đầu bị bắt lấy làm Khổ Sinh tỉnh táo lại, hắn nhắm mắt thật sâu hít mùi an hồn hương thoang thoảng phát ra từ La Ngọc Tĩnh, rời răng nanh khỏi cổ nàng, rút vào trong miệng. La Ngọc Tĩnh co rút thân thể phát xanh cứng đờ, đang nhanh chóng mà biến thành cương thi. Khổ Sinh vuốt môi nàng, thấy nàng mọc ra răng nanh cương thi, lại một lần ghé sát vào. Hắn dùng móng tay bén nhọn đâm ra vết thương trên cổ mình, ngay sau đó ẩn La Ngọc Tĩnh đến bên cổ, để nàng hút máu tươi. Cương thi bình thường là tử thi biến thành, không có thần trí, chỉ có một cái xác đáng sợ, hắn không thể để nàng biến thành cái bộ dáng này. Hắn muốn biến nàng thành cương thi sống, chỉ cần khối thân thể này còn chưa hoàn toàn chết đi, là có thể lưu hồn phách nàng sắp giật tán trong khối thân thể, sau này có lẽ còn có thể khôi phục thần trí. Nàng nói không muốn chết, hắn không rõ lắm như thể có tính là nàng muốn bất tử không, nhưng hắn chỉ có biện pháp này. Biến thành cương thi, La Ngọc Tĩnh đã hoàn toàn mất đi lý trí theo bản năng tham lam mà hấp thụ máu, lượng máu mang theo năng lực cường đại làm thân thể nàng phát xanh biển trở về trắng nõn, hai mắt chậm rãi nhiễm đỏ đậm nhưng cặp mắt kia nặng nề không có ánh sáng, chỉ có hỗn độn đánh mất thần trí. Giải khai toàn bộ phong ấn, miệng vết thương trên cổ Khổ Sinh thực nhanh khép lại, La Ngọc Tĩnh cương thi mới sinh này không cắn rách được làn da cứng rắn đó, phí công mà ôm cổ hắn. Khổ Sinh sờ sờ đầu nàng, cảm giác được nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía miệng giếng, hít hít cái mũi. Nàng ước chừng là người được nhân khí bên trên, cương thi đổi người hút máu là bản năng, hơn nữa có khả năng trong tiềm thức của nàng còn nhớ rõ chán ghét với những người đó, bởi vậy có chút ngo ngoe dục dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổ Sinh lấy ra một đạo hoàng phù, dán ở trên trán nàng, La Ngọc Tĩnh nháy mắt an tĩnh lại, bên môi còn mang theo vết máu, mềm mại mà nằm sấp ở trên vai hắn. Chu tà kiếm ở cạnh đó chấn động, đã hoàn toàn không cho hắn sử dụng nữa. Khổ Sinh tra chu tà kiếm vào vỏ, dùng hoàng phù bọc lên đeo ở sau người, một tay ôm La Ngọc Tĩnh, một tay xé rách lệ quỷ còn lại ở nơi này. Chờ đến toàn bộ lệ quỷ bị giết, hắn sẽ lại xử lý hết toàn bộ cương thi chế tạo ra từ thi thể. Tộc nhân Trung Thị xuống giếng 30 người, chưa thấy một ai đi ra, nhất thời cũng không dám cho người xuống giếng nữa, một đám người cầm vũ khí canh giữ ở bên ngoài, sẵn sàng đón đánh. Bọn họ từ ban ngày chờ đến hoàng hôn, lại chờ đến toàn bộ ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, chung quanh trở nên một mảnh đen kịt không thể không châm đèn lồng. Trong ánh đèn lồng trắng thảm thiết miệng giếng rốt cuộc xuất hiện một bóng người. Người này quanh thân có một khí thể làm người ta sợ hãi, phảng phất không khí bên cạnh đều đang vặn vẹo, một thân tà khí ác hồn không giống người. Trong ngực hắn ôm một người, đôi mắt màu đỏ đậm nhìn quanh một vòng, toàn bộ những người bị hắn nhìn đều không tự giác run rẩy lui ra sau. Đứng ở miệng giếng, Khổ Sinh nhìn tộc nhân Trung Thị bên ngoài có biểu tình sợ hãi. Có nam có nữ, có già có trẻ, không thể bình thường hơn. Hắn đi về phía trước một bước, tất cả mọi người lui ra phía sau, bỗng nhiên hắn thả người nhảy lên, đá cái chuông lớn trên gác chuông xuống, ầm vang một tiếng rất lớn, cái chuông nặng đến trăm người cũng không nâng nối nện xuống, bao trùm lên miệng giếng. Khổ Sinh đi ra phía ngoài, miệng nói. Thị thần của các ngươi đã tiêu vong, lệ quỷ phía dưới đều bị giết, lệ khí hoán khí còn sót lại trấn áp trăm năm sẽ tiêu tán, chờ có động đến cái chuông này, cũng chớ có quật giếng lên, nếu không nơi đây sẽ thành tử địa. Những tộc nhân Trung thị đó hai mặt nhìn nhau chờ Khổ Sinh đi xa, bỗng nhiên có người khóc lớn lên. Tức thành ngày trước cổ nhạc xanh tiêu không ngừng, từ nay về sau nhân khẩu điêu tàn, lại nhiều lần tại kiếp, hoàn toàn như tên của nó mà yên lặng xuống. Vào đông, tuyết lớn bao trùm thiên địa, Khổ Sinh ôm La Ngọc Tĩnh đi trên mặt tuyết. La Ngọc Tĩnh nhắm mắt nằm trong lòng hắn, mặt trắng như xương, trên trán dán một mảnh hoàng phù theo gió lạnh nhẹ nhàng phiêu đãng. Bình thường thời tiết như vậy nàng luôn sợ lạnh, đi chưa xa đã muốn dừng lại nhóm lửa nghỉ ngơi, hiện giờ nàng biến thành cương thi, nhưng thật ra không sợ lạnh nữa. Phát hiện La Ngọc Tĩnh vốn nằm an tĩnh lại có chút sao động, Khổ Sinh dừng lại, vạch hoàng phù trên trán nàng. La Ngọc Tĩnh nháy mắt mở ra hai mắt màu đỏ, nàng mới trở thành cương thi không lâu, hồn phách lại bị lệ quỷ gây thương tích bởi vậy thần trí không rõ, có chút ngây ngốc ngẩn ngơ mê mang nhìn hắn, dùng mũi người người hương vị hắn. Khổ Sinh dùng ngón tay chọc ra hai cái lỗ ở trên cổ mình, tràn máu ra, La Ngọc Tĩnh lập tức thò lại gần cắn nuốt. Ngồi ở trên tảng đá lớn đọng tuyết, Khổ Sinh một tay ôm nàng, chờ nàng ăn xong. Chờ nàng lần thứ hai an tĩnh lại, mang theo nàng tiếp tục đi về phía trước. Ở trong gió tuyết gặp được một nông dân đẩy xe, nông dân đó thấy rõ bộ dáng hai người bọn họ, đặc biệt là cặp mắt đỏ của Khổ Sinh, hoảng sợ, vội cúi đầu đẩy xe dựa vào ven đường, tận lực rời xa bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người được nhân khí, La Ngọc Tĩnh nháy mắt nâng đầu lên, hé miệng, răng nanh trong miệng ẩn ẩn hiện ra, Khổ Sinh dán lại hoàng phù lúc trước bóc ra trên trán nàng, vì thế nàng lại mơ màng sắp ngủ mà nhắm mắt lại. Đi tới trước một cái lạch nước chưa kết bằng, Khổ Sinh dừng lại, vạch hoàng phù, để nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên trên một tảng đá, chấm nước xoa xoa vết máu bên miệng nàng, còn mặt và tay nàng lạnh như băng cũng lau cho nàng một lần. Giống như trước nàng làm như vậy với hắn, Khổ Sinh khi đó kháng cự nước hiện giờ nhưng thật ra phải nhíu mày chủ động lau cho nàng. Móng tay La Ngọc Tĩnh biến thành màu tím đen, đỉnh có chút nhọn, Khổ Sinh ngồi xổm phía trước nàng, cầm nàng tay lau sạch sẽ, xoa xoa, La Ngọc Tĩnh chậm rãi bắt lấy hai ngón tay hắn. Khổ Sinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng vẫn là trống không mênh mang. Đi trên đường, La Ngọc Tĩnh bỗng nhiên sẽ bắt lấy tay hắn, không cẩn thận bắt được chuỗi hạt gỗ trên cổ tay Khổ Sinh, Khổ Sinh đẩy tay nàng ra, lập tức nhìn thấy trên đỉnh mày trên mặt nàng nhíu lại, môi khẽ nhếch mơ hồ lộ ra răng nanh. Nàng muốn tức giận, Khổ Sinh đưa tay về. Đáng giận, nàng bát, trời trong tuyết tan, đi ngang qua một cây cầu nhỏ rách nát, dừng lại đút máu tươi cho La Ngọc Tĩnh. Khổ Sinh ngồi ở lan can cầu ôm La Ngọc Tĩnh. Đợi nàng ăn xong muốn đi, bỗng nhiên thấy miệng nàng hơi há, gần như không thể nghe thấy mà phun ra một chữ. Hương, Khổ Sinh cho rằng nàng đang gọi mình, nghe xong một lát không thấy nàng có phản ứng gì, ôm nàng muốn đi, bỗng nhiên nàng túm lấy tóc hẳn dùng một chút lực. Khổ Sinh buồn bực mà nhìn đôi mắt nàng mờ mịt hỏi. Làm sao, nàng không ngừng tăng thêm lực đạo, Khổ Sinh lùi lại trở về chỗ, phát hiện bên cầu mọc một gốc cây tịch mai u hương tràn vào mũi. Hương, cái này, hắn chỉ vào tịch mai. La Ngọc Tĩnh không đáp lại hắn, hắn thử thăm dò hái được mấy đóa đặt vào trong tay nàng. Đối với ngoại giới, nàng ngẫu nhiên sẽ có một chút phản ứng, Khổ Sinh biết đây là dấu hiệu nàng đang chuyển biến tốt đẹp nhưng muốn khôi phục hoàn toàn, khả năng còn cần một khoảng thời gian rất dài. Một ngày sáng sủa, Khổ Sinh dừng lại ở dưới một mái hiên rách nát, đốt xong máu tươi cho La Ngọc Tĩnh, phát hiện nàng có chút nôn nóng, liền đốt một cây an hồn hương cắm ở bên chân, kết quả La Ngọc Tĩnh ngồi ở trên đầu gối hẳn, nhấc chân liền đá bay an hồn hương ra ngoài. Thấy nàng nhăn mày lại muốn tức giận, Khổ Sinh theo bản năng dán một đạo hoàng phù lên để nàng hôn mê. Sau đó hắn nhìn tay mình bắt đầu tự hỏi đến tột cùng vì sao đột nhiên nàng lại tức giận, cùng với chờ lát nữa bóc hoàng phù, nàng còn có thể nhớ rõ mình mới vừa tức giận không? Khổ Sinh sư thúc, ngoài vách ngăn có người hô một tiếng. Khổ Sinh nhìn lại thấy một lão đạo đứng ở rào tre ngoài tường vỡ, lộ ra một khuôn mặt bị phủ phong sương quá nhiều, đạo bào trên người mang theo chút bùn, búi tóc tan một nửa, nhìn qua là trên đường đi rất cấp bách. Ai, Khổ Sinh sư thúc a, phát hiện phong ấn của người bị phá, sư điệt chính là không ngừng chạy đến, một bộ xương cốt già này thật là. Duyên đồng lão đạo vẻ mặt khổ sở từ ngoài tường vẽ nhảy vào, đi đến 2 mét phía trước người Khổ Sinh. Chu tà kiếm đặt ở bên chân Khổ Sinh ong một tiếng, rơi vào trong tay Duyên Đồng, bị lão tùy tay đeo ở sau người. Duyên Đồng vẫn giống như trước, hành lễ, chắp tay nói. Sư thúc theo ta về Bạch Hà Quan thôi. Khổ Sinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ta xuống núi, sư phụ nói đợi ta siêu độ 1.300 lệ quỷ là có thể bỏ đi phong ấn trên người, từ đây được tự do. Duyên Đồng không nói, Khổ Sinh lại nói, nhưng ta biết, đó chỉ là lời nói dối của sư phụ thôi. ông đã sớm tính được hơi thở thiên địa đang thay đổi, yêu vật linh vật đều sẽ dần dần tan biến, ta chú định không chu sát được 1.300 này, dù là có thể giết được 1.300, cũng chỉ có tử kiếp. Có lẽ kiếp của hắn ứng dưới giếng trông thị kia, hắn từ trong giếng sinh cuối cùng lại quy về dưới giếng, có lẽ đây là sự phụ tính đến kết cục cho hắn. Nhưng thêm La Ngọc Tĩnh cái biến cố này, dẫn tới hắn từ trong giếng đi ra. Duyên Đồng thở dài, khổ sinh sư thúc sư tổ chỉ là muốn để người giống như người bình thường, cũng có nhân sinh trăm năm. Khổ sinh, ta biết ý tử sư phụ, dù ngay từ đầu không biết, sau đó cũng nghĩ được minh bạch. Phong ấn tùy thời có thể giải, trói buộc ta cũng không phải phong ấn, mà là hứa hẹn lúc trước của ta với sư phụ. Người không cần Như Lâm đại địch tuy đã giải phong ấn, ta cũng sẽ không tùy ý giết người. Khổ sinh nói, Duyên Đồng lại hành lễ với hắn, nói, sư thúc chờ trách sư điệt là thật sự lo lắng. Sư thúc hẳn là cũng biết, phong ấn trên người sư thúc không còn, cho dù không nghĩ hại người, chỉ cần hành tẩu nhân gian, vẫn sẽ hấp dẫn vô số quỷ quái, mang đến tai nạn. Dáng vẻ này ở bên ngoài càng lâu, càng không ổn a, ta biết ta sẽ về Bạch Hà Quan. Khổ sinh đứng dậy, ta muốn mượn hồn đăng trong quan, cô hồn cho một người. Duyên Đồng yên lặng từ trong tay áo nâng ra một vật. Sư tổ năm đó khi rời đi từng nói nếu có một ngày, khổ sinh tự mình cởi bỏ phong ấn, thì mang hồn đăng này đi gặp người. Khổ sinh lặng im một lát tiếp nhận ngọn đèn tiểu xảo đó. Ta sẽ về quan nhận lại phong ấn, trước đó ta muốn đi một chỗ. Đến lúc đó trước khi người muốn chém ta có thể mang ta đi du châu nhìn xem sao. Đó là quê quán của ta, La Ngọc Tĩnh từng nói với hắn như vậy. Dù châu có thị tộc Tần thị, khổ sinh chưa bao giờ tới gần nơi đó, hơi thở nơi đó quá mức khiết tịnh làm hắn cảm thấy không tốt. Tần thị thần ra đời vào đầu trung kỳ, đã phù hộ gia tộc rất lâu, dẫn tới gia tộc khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ châu. Dù là hiện giờ cũng là nơi nổi danh phồn hoa ở Đông Châu, thần quỷ không xâm nhập. Khổ sinh mới bước vào địa giới Du Châu, liền cảm nhận được địa khí nơi đây bất đồng. Tuy rằng nơi này lực lượng của Tần thị thần cũng yếu bớt, nhưng so với địa hạt của thị thần khác mà hắn từng đi qua, vẫn cường đại hơn. Khí, uy nghiêm trầm trọng bao phủ toàn cảnh, bài xích hắn là người đến từ bên ngoài này. Theo hắn không ngừng đi về phía trước, khí thể áp chế hắn càng hung hiểm hơn. Hắn bị người ta ngăn trở ở ngoài một tòa thành, hai vị thị nữ mặc bạch y đoan trang, mang theo cả trăm thủ vệ thần sắc tác mục bảo vệ xung quanh một tòa điện thờ loại nhỏ. Tà thần ngoại lai, cớ gì xâm nhập địa hạt Tần thị ta? Chấm, trong điện thờ truyền đến một thanh âm ôn hòa, khổ sinh ôm La Ngọc Tĩnh, hơi cúi thấp đầu nói. Vô tình mạo phạm, chỉ vì tiễn người về quê tìm một chỗ để nàng ấy ngủ say. Tần thị thần trong điện thờ liền không nói nữa, ngầm đồng ý hắn tạm thời hành tẩu ở Du Châu, đội ngũ nâng điện thờ thực nhanh rời đi. Khổ sinh tiếp tục đi về phía trước tìm một chỗ đất hạ táng La Ngọc Tĩnh, hồn đăng đặt ở trước ngực nàng. Nơi này là quê của nàng, càng có trợ giúp tụ hồn cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm ngày khôi phục tỉnh lại đi, cách chương.